sachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung còn lại trong chương 3 của quyển sách Cho đi là còn mãi, The Power of Giving. Chia sẻ với các tổ chức vì lợi nhuận. Các tổ chức vì lợi nhuận là điểm tập trung để mọi người có thể cùng đóng góp thời gian và tiền bạc cho các mục đích từ thiện. Hàng triệu tổ chức phi lợi nhuận được sáng lập với những mục đích từ thiện khác nhau, và con số này ngày càng tăng nhanh. Dưới đây là một thí dụ điển hình cho thấy một số tổ chức phi lợi nhuận được thành lập như thế nào. Ở vùng châu Mỹ Latin và vùng biển Caribe, rất thiếu những người có kiến thức và kỹ năng giỏi về lĩnh vực y khoa, thiếu các thiết bị kỹ thuật và tài chính để chăm sóc sức khỏe cho người dân. Khi những đứa trẻ bị mắc bệnh nguy kịch, cha mẹ của chúng phải tìm đến bệnh viện nhi đồng Hurst ở Florida hoặc chi nhánh của trung tâm y khoa Jackson ở trường đại học Miami. Giờ giấc làm việc của Rolando Rodrigo, giám đốc trung tâm y khoa Jackson, thường xuyên bị xáo trộn do có rất nhiều gia đình đến xin giúp đỡ con cái họ. Làm sao ông đành lòng từ chối họ được? Đáp lại lời kêu gọi của ông, quỹ nhi đồng quốc tế được thành lập nhằm chữa trị cho trẻ em ở vùng châu Mỹ Latin và ở vùng Caribe. Bất kỳ trẻ em nào phải trải qua nỗi đau vì bệnh ung thư cũng là một điều bất hạnh. Trong số những đứa trẻ đó có bé Robert Arias, 5 tuổi, ở nước Cộng hòa Dominica, Nam Mỹ, bị bệnh ung thư bạch cầu. Bác sĩ Rosa Neves lấy làm tiếc khi phải thông báo cho cha mẹ em biết là bà không còn cách nào để cứu chữa em. Nhưng bà cũng mang lại cho họ một tia hy vọng, đó là giới thiệu họ cho Quỹ Nhi đồng Quốc tế. Một tin tốt lành, bé Robert Arias được nhận chữa trị. Hiện giờ bé đã trở về quê nhà và khỏe mạnh như những đứa trẻ 7 tuổi bình thường khác. Và tất nhiên cha mẹ của bé vô cùng biết ơn tổ chức từ thiện này. Họ đã tìm lại được niềm hy vọng khi mà mọi việc tưởng chừng đều vô vọng. Trên thế giới có rất nhiều tổ chức từ thiện tương tự như vậy, nhưng làm thế nào để bạn có thể chia sẻ số tiền của mình? Ở chương 4, chúng tôi sẽ đưa ra một số gợi ý giúp bạn có được những quyết định hữu ích. Nhưng lý do chính để chia sẻ vẫn là sự cho đi bằng cả tấm lòng, điều làm các bạn xúc động nhất. Ở đây chúng tôi không thể liệt kê hết tất cả các tổ chức phi lợi nhuận, nhưng chúng tôi đính kèm dưới đây danh sách các loại tổ chức phi lợi nhuận để các bạn suy nghĩ. Các loại tổ chức phi lợi nhuận. Tổ chức phát triển quốc tế. Dịch vụ sức khỏe tâm thần. Tổ chức trợ giúp người nhập cư và dân tị nạn. Nơi ở cho trẻ em cơ nhỡ. Các tổ chức tôn giáo. Bệnh viện. Đại học. Nhà tế bần. Ngân hàng lương thực. Tổ chức nghiên cứu. Tổ chức hòa bình. Tổ chức nhân đạo. Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã. Tổ chức vì công bằng trên toàn cầu. Tổ chức truyền thông đại chúng. Tổ chức chống phân biệt chủng tộc. Tổ chức chống đói nghèo. Tổ chức nghệ thuật. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về tổ chức nhỏ tạo nên tác động lớn. Hiện nay có rất nhiều tổ chức từ thiện để bạn có thể thực hiện việc chia sẻ. Không hẳn phải là những tổ chức lớn, nổi tiếng. Bạn có thể quan tâm ngay đến những tổ chức ở địa phương như nhà trẻ, nhà tế bần, nơi trú ngụ cho trẻ em cơ nhỡ. Tuy đây là những tổ chức nhỏ nhưng thường tạo nên tác động lớn. Chẳng hạn ngày nay, mỗi lần bước lên máy bay, bạn không còn phải chịu đựng khói thuốc lá. Đây là kết quả đấu tranh không mệt mỏi của một tổ chức phi lợi nhuận nhỏ ở Canada. Cách đây 15 năm, nhiều hành khách phải đi trên những chuyến bay không thoải mái, đầy khói thuốc lá. Thường có khoảng 1/4 hành khách hút thuốc. Hệ thống thông gió trên máy bay rất kém. Hành khách phải chịu đựng một lượng khói thuốc lớn trong khoảng không gian quá chật hẹp. Khi bước ra khỏi máy bay, quần áo mọi người đều bám đầy mùi thuốc lá hôi hám và bị những cơn nhức đầu dai dẳng hành hạ. Mọi chuyến hành trình như thế thật chẳng thoải mái chút nào. Chính vì vậy, Garfield Mahut và Hiệp hội Bảo vệ Quyền lợi của những người không hút thuốc The Non-Smoker Rights Association, có trụ sở ở Toronto, Canada, đã mở một chiến dịch bài trừ mạnh mẽ, yêu cầu phải có bầu không khí trong lành trên máy bay. Chiến dịch này đã thành công khi hãng hàng không Canada lần đầu tiên đưa ra quyết định cấm hút thuốc lá trên những chuyến bay. Từ đó, thành công bước đầu này đã tạo nên phản ứng dây chuyền. Tất cả các hãng hàng không lớn khác trên thế giới đều thực hiện theo. Ngày nay, điều đáng mừng là ngay cả những người hút thuốc cũng rất hoan nghênh bầu không khí trong lành, không khói thuốc lá trên các chuyến bay. Chính vì vậy mà Hiệp hội Bảo vệ quyền lợi của những người không hút thuốc được xem là một trong những tổ chức chống thuốc lá có hiệu quả lớn nhất trên thế giới. Mặc dù tổ chức này chỉ có 2.000 người ủng hộ, đóng góp. Ngoài ra, Hiệp hội này cũng tranh đấu cho nhiều khởi đầu khác, chẳng hạn khẩu hiệu hút thuốc lá có hại cho sức khỏe được in trên bao bì thuốc lá ở Canada đã có những tác động tích cực đến chính sách, luật lệ ở nhiều quốc gia. Việc làm này giúp kéo dài tuổi thọ của hàng trăm, hàng ngàn người trên thế giới. Một tổ chức nhỏ khác đã gây tác động ở nhiều quốc gia là mạng lưới luật sư trợ giúp pháp lý cả đời, Planet Lifetime Advocacy Network, PLAN, do luật sư nổi tiếng Al Esmanki sáng lập để giúp đỡ những người khuyết tật ở các nước đang phát triển. Chiến lược của PLAN là phát triển một nhóm bạn để giúp đỡ cho một người có nhu cầu đặc biệt nào đó. Nhóm bạn có thể là hàng xóm, bà con họ hàng hay cá nhân quan tâm đến người khuyết tật. Mạng lưới ủng hộ dự định sẽ là nơi nương tựa cho những người khuyết tật trong nhiều thập niên. Việc làm này đặc biệt có ý nghĩa đối với những bậc cha mẹ cao tuổi, không ai có con bị bệnh tâm thần. Bởi bất cứ cha mẹ nào cũng đều mong muốn con cái mình được quan tâm chăm sóc sau khi họ qua đời. Một lý do khác nữa để bạn chia sẻ với các tổ chức nhỏ đó là bạn sẽ có dịp tận mắt chứng kiến cách họ giúp đỡ người khác và những việc làm đó có ý nghĩa với cộng đồng của bạn như thế nào. Bạn sẽ thấy đâu là chỗ họ làm tốt, đâu là chỗ cần điều chỉnh, bổ sung. Từ đó bạn có thể đưa ra những quyết định đúng đắn trong việc tiếp tục chia sẻ thời gian và tiền bạc của mình, cũng như giúp họ làm tốt hơn công việc từ thiện. Tóm lại, tiền bạc và thời gian mà bạn đóng góp vào những tổ chức nhỏ đôi khi lại có tác động lớn hơn so với việc đóng góp cho tổ chức lớn. Dĩ nhiên, có nhiều lý do để chúng ta đóng góp cho các tổ chức lớn. Bởi đây là những tổ chức có quy mô và phạm vi hoạt động rộng, nên dễ tạo sự thay đổi đáng kể cho cuộc sống của nhân loại. Nhưng bạn cũng đừng quên các tổ chức từ thiện phi lợi nhuận nhỏ ở địa phương, nơi mình đang sống. Chia sẻ với hành tinh của chúng ta. Con người vốn được coi là chủ nhân trên trái đất này. Chúng ta được sở hữu nhiều nguồn tài nguyên lớn, nước, không khí, đất đai, muôn loài, cây trồng. Bởi vậy, trách nhiệm của chúng ta là phải bảo vệ những nguồn tài nguyên quý giá ấy. Thế nhưng chúng ta đã làm mất đi bao nhiêu loài sinh vật do sự độc ác hay không hiểu biết của mình. Bao nhiêu loài thú quý hiếm hiện nay đã bị tuyệt chủng hoặc đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Và còn biết bao vùng đất đã bị chúng ta tàn phá sau những đợt phát hoang hay thải hóa chất độc hại. Ngày nay, nguồn tài nguyên trong lòng đại dương đang cạn kiệt một cách nhanh chóng. Sông ngòi bị ô nhiễm, không khí độc hại, rau quả bị phun thuốc trừ sâu, gia súc bị tiêm thuốc kháng sinh. Nguyên nhân sâu xa, cốt lõi của những vấn đề này đều xuất phát từ lòng tham và sự ích kỷ, bởi con người xem trọng quyền lợi riêng tư của bản thân hơn quyền lợi chung của muôn loài. Sự sống và phát triển của con người từ xa xưa đã phải dựa vào thiên nhiên. Trong hàng ngàn năm qua, con người đã từng sử dụng nhiều nguồn tài nguyên của trái đất làm năng lượng, phá rừng trồng hoa màu, đánh bắt cá ở đại dương, nhưng đều ở mức độ môi trường chấp nhận được. Còn ngày nay, chúng ta đã và đang làm cạn kiệt nguồn vốn thiên nhiên, nước, không khí, đất đai, nhanh hơn mức mà thiên nhiên tự phục hồi. Chúng ta đã làm biến đổi khí hậu ở nhiều nơi trên trái đất do khai thác và sử dụng quá mức các nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu hỏa, v.v. Nhà khoa học nổi tiếng David Suzuki đau lòng nhận xét: chúng ta làm ô nhiễm không khí, nguồn nước, đất đai, đưa các sinh vật hoang dã đến chỗ bị tuyệt chủng. Chưa hết, chúng ta còn tàn phá rừng nguyên sinh, thải chất độc vào môi trường sống. Sự thịnh vượng của nền công nghiệp thế giới được trả giá bằng tương lai của con cháu chúng ta. Đã đến lúc chúng ta phải xem xét lại vấn đề bảo vệ môi trường. Đây là trách nhiệm của mọi người. Đó không phải là vấn đề của riêng một đất nước nào, mà là vấn đề chung của toàn nhân loại. Bất kỳ ai có hành vi hủy hoại môi trường cũng phải bị xét xử một cách nghiêm minh. Nếu ngay bây giờ chúng ta biết chung sức bảo vệ môi trường, thì các thế hệ con cháu mai sau của chúng ta mới có cơ may được sống trong bầu không khí trong lành và nguồn nước sạch. Mọi hành động xuất phát từ sự thiếu hiểu biết hoặc do tầm nhìn hạn chế đều tạo ra ảnh hưởng tiêu cực cho trái đất và các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tất cả chúng ta đều có con cháu. Chúng ta có khi nào tự hỏi mình đang để lại cho thế hệ mai sau một thế giới như thế nào không? Chúng ta có thể rất rộng lượng trong việc chia sẻ với người khác, nhưng nếu giả sử ngôi nhà duy nhất của ta đang sinh sống là hành tinh này đang bị hủy diệt nhanh chóng, thì chúng ta sẽ phải làm gì? Mọi người hãy cùng nhau bắt tay hành động thật nhanh. Trong vài thập niên tới, hậu quả tàn phá của nhân loại lên môi trường đã và sẽ tiếp tục thể hiện rõ ràng, và chính con cháu chúng ta là những người hứng chịu tất cả. Chúng ta thử lắng nghe bài viết của một em nhỏ khi viết về những gì đang xảy ra cho môi trường. Mặc dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng em đã có được tầm nhìn sâu rộng hơn nhiều người lớn khác. Steven Kulik Suzuki, 13 tuổi, con gái của Tara Kulik và David Suzuki, đã gửi một bài diễn văn về môi trường cho các nhà lãnh đạo thế giới tại Diễn đàn Hội nghị Toàn cầu năm 1993 ở Kyoto, Nhật Bản. Bài diễn văn khiến những người có mặt tại đây phải rơi nước mắt vì những lời lẽ đơn sơ nhưng trung thực, mạnh mẽ và khả năng nhìn thấy trước mọi việc xảy ra. Cô bé mở đầu bài viết của mình. Trong 6 ngày họp của Diễn đàn Hội nghị Toàn cầu, cháu đã chăm chú lắng nghe tất cả những vấn đề được đưa ra thảo luận. Cháu để ý thấy mọi người chỉ nói, những vấn đề này rất phức tạp, tôi hy vọng quý vị lượng thứ cho tôi vì đã nói như thế, nhưng quyết định đưa ra dường như chưa đủ quan trọng để... Cháu nghĩ cuộc sống và những suy nghĩ của cháu khá đơn giản và thẳng tính, nhưng khi nhìn các bác đang gắng sức đấu tranh tìm biện pháp làm thế nào để thay đổi những giá trị, những tiêu chuẩn ứng xử đạo đức, khiến cho bằng hoàng tự hỏi, trong thế giới phức tạp của người lớn, liệu họ có quên đi những điều đơn giản trong cuộc sống chăng? Cô bé viết tiếp. Cháu sẵn sàng chia sẻ và từ bỏ nhiều thứ cháu có, nhưng nhiều người và nhiều chính quyền ở các nước cần có nhiều hơn những gì họ cần, lại dường như không muốn chia sẻ với ai. Ai cũng nói họ đang đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc, nhưng hàng tỷ đô la không được dùng để kết thúc sự đói nghèo, làm giảm sự ô nhiễm và những tác hại của môi trường. Trái lại, những đồng tiền này lại đang được sử dụng để mua vũ khí giết người, hủy diệt lẫn nhau. Cháu hy vọng các bác sẽ cứu những khu rừng nguyên sinh, sông ngòi và muôn thú. Nhưng tại diễn đàn này, những gì cháu nghe được chỉ là ưu tiên cho kinh tế. Nhưng người ta không thể ăn tiền. Người ta cũng không thể sống nếu không có cá, không có rừng, không có thiên nhiên. Tiền bạc không thể nào thay thế được những thứ cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Người lớn vẫn dạy chúng cháu cách cư xử thế nào là đúng, nhắc chúng cháu không được đánh nhau, phải dọn dẹp những gì bừa bãi, không được làm hại những sinh vật khác, phải biết chia sẻ, không được tham lam. Thế nhưng người lớn lại thực hiện những điều họ dạy chúng cháu không được làm. Các bác là những tấm gương để chúng cháu học tập, do đó trước hết, các bác hãy là những người làm gương mẫu. Đôi khi cháu nghĩ người lớn quên rằng dũng cảm là điều được mọi người tán thưởng, tỏ ra khác biệt là điều được chấp nhận. Các bác dạy chúng cháu đừng quan tâm đến những gì mà những đứa trẻ khác nói về chúng cháu, đừng bao giờ là người bắt chước. Sao các bác lại e ngại là người đi tiên phong? Di sản các bác để lại cho chúng cháu là gì? Và khi chúng cháu thực hiện giống như các bác, chúng cháu sẽ để lại gì cho các thế hệ mai sau? Một bé gái chỉ mới 13 tuổi mà đã biết cố gắng để tự giải quyết những vấn đề khó khăn của nhân loại. còn bạn thì sao? Chắc chắn còn rất nhiều kỹ năng, kinh nghiệm và những sáng tạo đang tiềm ẩn trong con người bạn. Vấn đề bây giờ là bạn hãy khơi dậy và biết cách sử dụng chúng sao cho thật hiệu quả, thật ý nghĩa. Hãy bắt tay vào hành động. Tham gia bảo vệ môi trường cũng là món quà tuyệt vời bạn đang trao tặng cho các thế hệ con cháu mai sau. Những việc làm ý nghĩa. 1. Lòng nhân ái bắt nguồn từ gia đình, từ sự quan tâm đến bản thân và sau đó sẽ mở rộng đến mọi người. 2. Giáo dục cho trẻ nhỏ ý thức quan tâm đến gia đình của mình. Đây là nền tảng để hình thành sự chia sẻ với cộng đồng sau này. 3. Trẻ nhỏ có thể làm cho cuộc sống chúng ta vui tươi, trẻ trung và thanh bình hơn. Món quà tốt đẹp nhất chúng ta có thể trao tặng cho trẻ là hãy dạy cho các em biết cách chia sẻ. 4. Thông qua những câu chuyện, hãy giáo dục lòng nhân ái ở trẻ thơ, giúp chúng thấu hiểu những chuẩn mực đạo đức và các phẩm chất cần thiết để hình thành nhân cách tốt đẹp. 5. Luôn rộng mở sự chia sẻ với cộng đồng. 6. Góp sức chia sẻ với các tổ chức xã hội phi lợi nhuận khác nhau ở địa phương. 7. Quan tâm, bảo vệ môi trường để có thể tiếp tục truyền lại cho con cháu những gì mà các thế hệ tiền nhân đã tin tưởng và trao cho chúng ta. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung trong chương 3. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng đến với chương 4, học cách chia sẻ. Quý thính giả đang nghe quyển sách Cho đi là còn mãi. Quyển sách này do chị Trần Thị Mỹ Duyên tài trợ. Chị Trần Thị Mỹ Duyên là nhà đầu tư về lĩnh vực tài chính và bất động sản, hiện là thành viên của tổ chức Wealthcoach.vn. Wealthcoach là một tổ chức dạy làm người, làm việc, làm giàu hàng đầu châu Á. Tầm nhìn sứ mệnh của tổ chức là vì cộng đồng người Việt Nam thịnh vượng. Chị Duyên chia sẻ, chị có được thành quả như ngày hôm nay là nhờ sự cho đi của những người thầy và cộng đồng Wealthcoach. Chị Duyên sẵn sàng chia sẻ những trải nghiệm đã làm thay đổi cuộc đời mình. Các bạn liên hệ chị Duyên qua số điện thoại 0903 885588, email mỹduyên06097 5 a@yahoo.com.